Tiên môn, chương 191 quan gia chạm mặt, góc truyện audio.com, chứng kiến mẫu thân mơ màng tưởng nhớ âm tiểu linh dứt khoát nhắm nghiền hai mắt ngửa mặt lên trời, tay vỗ trán mà than, mẫu thân ta hết thuốc chữa rồi. Khuyên không được can gián chẳng xong, hết cách âm tiểu linh chỉ đành bỏ mặc. Hướng cửa phòng bước ra, nàng nhắn lại con ra ngoài một lát, mẫu thân tắm xong thì nhớ an ổn ở trong này đợi con. Tiểu linh, con đi đâu đấy? Dạo, vậy nhớ ghé tiệm y phục mua cho ta vài bộ quần áo luôn nhé. Lát sau, thời điểm âm tiểu linh quay lại thì đồ tam nương cũng đã tắm gội xong. Chỉ có điều là, môi bặm chặt âm tiểu linh hết hít vào rồi lại thở ra, đưa mắt nhìn kẻ đang lõa lồ ngồi vắt chéo chân trên giường mà nhâm nhi ly trà, bực bội lên tiếng, mẫu thân. Người đang làm cái trò gì đấy? Đồ tam nương nuốt xong mụn trà, rồi mới ngẩng lên, nghi hoặc chớp chớp ta. Ta có làm trò gì đâu, người đừng có giả đò. Âm tiểu linh nói rõ hơn, tại sao người lại vẫn trần truồng như thế? Đã tắm xong rồi kia mà. À con nói cái này à. Đồ tam nương cúi xem thân thể, rất vô ý vô tứ mà cong tay búng nhẹ một cái lên nhũ hoa hồng hồng của mình, thản nhiên đáp, lúc nãy ta tắm xong, vốn tính thay y phục nhưng sau đó ta nghĩ lại thì quyết định thôi. Mấy bộ đồ của ta đã cũ hết cả rồi, đợi con đem quần áo mới về thay luôn một thể. Đợi con, mẫu thân không thể cứ mặc tạm một bộ, hoặc phủ tạm một miếng vải lên che bớt thân thể mình ư, để làm gì? Chẳng phải lại mất công cởi xuống. Lần này thì âm tiểu linh triệt để câm nín, nàng chưa thấy ai như vị mẫu thân này của mình, ngay đến việc thay y phục mà cũng tính toán chi li tới như vậy. Đúng là lười quá, thề, không mảy may để ý đến thái độ của nữ nhi, đồ tam nương đem ly trà trên tay bỏ xuống, rồi đứng dậy. Vừa tiếp cận nữ nhi, nàng liền bắt lấy chiếc giới chỉ tự tiện tìm kiếm. Tiểu linh, y phục con mua cho ta đâu? Để ta xem nào, à, đây rồi, từ không gian giới chỉ của âm tiểu linh, đồ tam nương rất nhanh đã lôi ra ba bộ quần áo, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, một cái màu hồng. Ngắm nhìn chúng, đồ tam nương cau mày, chưa mấy vừa ý tiểu linh, con đây là mua y phục cho ta hay là mua cho con vậy? Màu sắc loè loẹt thế này, chẳng cho là đúng, âm tiểu linh phản bác cái gì mà loè loẹt. Con thấy mấy bộ này rất hợp với mẫu thân, người mặc lên khẳng định sẽ càng trở nên xinh đẹp. Xinh đẹp, đồ tam nương chấm fcoi, nhẹ một tiếng ta vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Hai, tiểu linh, hay là con mang mấy bộ quần áo này đổi lại đi. Con, lấy mấy bộ màu đen hoặc màu tím ấy, đen đen tím tím, mẫu thân lúc nào cũng đen đen tím tím, thì tại ta thích mà. Đồ tam nương nắm tay nữ nhi, nài nỉ tiểu linh, chúng ta cần tôn trọng sở thích của nhau a, con mau giúp ta đi đổi đi. Tiểu linh ngoan, giúp mẫu thân đi đổi nào. Hứ, không đi, mặc cho mẫu thân có ra sức nài nỉ cỡ nào, âm tiểu linh vẫn trước sau như một, nhất quyết không đồng ý, rõ ràng, nàng đây là cố tình muốn ép mẫu thân mình phải sửa đổi. Có điều, đồ tam nương há đâu lại là hạng nữ nhân dễ bị người khác sỏ mũi dắt đi. Sau một hồi điệu thấp mà vẫn chả được cốc khô gì, nàng rốt cuộc buông tay. Nhưng thay vì từ bỏ, thay vì nghe theo sự an bài của nữ nhi thì nàng đã đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược. Lấy chân gạt mớ y phục qua một bên, nàng hướng cửa phòng bước ra. Xem ý định thì hình như muốn tự, mình đi mua sắm y phục, đứng phía sau âm tiểu linh dõi mắt nhìn theo, vừa trông thấy mẫu thân mình đưa tay định mở cửa thì lập tức lao tới giữ lại. Mẫu thân, ngươi lại muốn làm trò gì đấy? Ta ra ngoài mua y phục, ra ngoài, chỉ vào cơ thể trần trụi của mẫu thân âm tiểu linh nói tiếp, với bộ dạng này à, thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ, đồ tam nương gật đầu ừ. Lần thứ hai âm tiểu linh lại cạn lời. Nàng không biết phải nói gì nữa. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tự mình mang mớ y phục vừa mới mua về đem đi đổi, bất kể trong lòng có bực bội tới đâu đi nữa. Đừng đi, để mặc mẫu thân nàng ư, âm tiểu linh nàng thực chẳng dám. Người khác sao chưa biết chứ, riêng vị mẫu thân tính tình dở dở ương ương này của nàng, nói không chừng sẽ thật sự trần như nhộng mà bước ra đường mất. Thêm một lúc nữa trôi qua, lần thứ năm trong ngày cửa phòng âm tiểu linh được mở. Vẫn trần truồng như cũ, đồ tam nương bước ra chào đón nữ nhi mới đổi xong y phục trở về. Với nụ cười trìu mến trên môi, nàng hỏi tiểu linh con đổi xong rồi hả? Âm tiểu linh không đáp chỉ, hừ, khẽ rồi lấy từ giới chỉ ra ba bộ đồ, một đen hai tím, đem ném qua, chụp lấy, đồ tam nương ngắm nhìn y phục rất vừa ý, hì. Phải như vậy chứ, đã có quần áo mới, đồ tam nương chẳng trần trừ thêm nữa, nhanh chóng đem chúng xỏ vào. Chính lúc này tiếng của âm tiểu linh truyền tới, mẫu thân. Nghe hồ gọi, đồ tam nương xoay người lại, nghi hoặc tiểu linh, lại chuyện gì? Mẫu thân cứ thế mà mặc, đồ tam nương hết ngó xuống rồi lại nhìn lên, thần tình càng mờ mịt hơn trước, không mặc thì chả nhẽ ta phải ở chuồng. Nếu ai đó hỏi cảm giác của âm tiểu linh hiện giờ là gì?